Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Tiêu Văn nhìn đến trước mắt từ không gian trong thông đạo cuồn cuộn không ngừng đi ra cái gọi là thần chi, phát hiện này thần tộc không giống hắn trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Chỉ có thể nói là khác loại, bất đồng với nhân loại huyết nhục chi thân sinh mệnh thể. Thần chi vị diện thần rất giống, hắn đã từng chinh phục một cái linh thể thế giới. Thần chi nhóm không có thân thể. Thân thể là linh hồn cùng quang nguyên tố tạo thành. Cơ bản miễn dịch vật lý thương tổn. Bất quá bề ngoài dùng mắt thường thoạt nhìn cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau. Chỉ là không có huyết nhục mà thôi. Này đó thần chi quân đội trên người ăn mặc rạng rỡ thạch chế tạo khôi giáp. Trong tay cầm chế thức vũ khí. Bất quá Tiêu Văn suy đoán bọn họ hẳn là ma võ song tu. Hắn nhưng không cảm thấy một đám quang nguyên tố tạo thành thần chi sẽ không hiểu pháp thuật. Tiêu Văn dẫn theo ma pháp sư quân đoàn đi vào nơi này cùng thần chi quân đội đánh giáp lá cả khi. Hắn không thấy được kia cái gọi là ngăn cản kẻ xâm lấn hải để nhân ở nơi nào. Tuy rằng không có hải để nhân làm giúp đỡ, nhưng Tiêu Văn đám người cũng không sợ chút nào. 1000 bao lớn ma pháp sư đồng loạt huy động ngân nguyệt chi trượng. Tổ hợp ma pháp giống như một đóa hoa mị pháo hoa ở thần chi trong quân đội nổ tung. Nháy mắt giết chết rất nhiều thần chi. Tiêu Văn theo sát liên tiếp phóng thích tam hệ ma pháp thu hoạch thân thể thực lực cao thần chi. Cực đông chi hải không gian thông đạo trước. Tử vong thần chi hóa thành điểm điểm kim quang. Giống như lệnh này một vùng biển tràn ngập kim sắc tinh quang. Lại có loại duy mỹ lãng mạn. Nhưng mà không gian thông đạo kia đầu thần chi quân đội thống lĩnh lại phẫn nộ đến cực điểm. Không đợi mặt khác thần chi lại đây, chính mình liền đầu tàu gương mẫu xuyên qua không gian thông đạo đi vào Tiêu Văn trước mặt. Tiêu Văn thần thức đảo qua, liền biết cái này thần chính là cấp bậc pháp thần thực lực. Ở thần chi vị diện hẳn là cũng thuộc về địa vị cao. Vị kia thống lĩnh thần chi thanh âm chứa đầy lửa giận nói. Thăng phần trăm, sao thăng phần trăm? Tuy rằng cảm thấy cái này thần chi nói ra nói làn điệu rất có chút yêu nhã dễ nghe. Nhưng nề hà hắn lần đầu tiên nghe loại này ngôn ngữ. Nghe không hiểu nha, tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng đoán cũng có thể đoán được ngoạn ý nhi này nói khẳng định không phải cái gì lời hay. Tiêu Văn không nói hai lời liền một cái cao cấp ma pháp ném qua đi. Đem cái kia thống lĩnh cấp bậc thần chi đánh thành trọng thương. Sau đó duỗi tay một tay đem này bắt làm tù binh. Thống lĩnh bị bắt lại khi còn có chút mộng bức. Hắn thân là thần vương điện hạ nhất coi trọng quân đội đại thống lĩnh. Thực lực phi phàm, vốn dĩ thông qua không gian thông đạo nhìn đến trước lại đây các binh lính tử thương thảm trọng hắn. Mới giận không thể át chạy tới báo thù. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng cái này hơi thở cùng hắn không sai biệt lắm nhân loại cường giả đại. Chiến 300 hiệp. Hắn còn tự tin tràn đầy cuối cùng khẳng định kia đủ xử lý vị kia nhân loại cường giả. Chính là, vì cái gì kết quả sẽ là hắn nhất chưa đã bị trọng thương bắt làm tù binh. Thần vương tại thượng, nhất định là hắn xuyên qua không gian thông đạo phương thức không đúng. Tiêu Văn nhìn bị chính mình xách ở trong tay vẻ mặt mộng bức thần chi. Cười cười, lượng hắn cũng không cái kia bản lĩnh có thể từ hắn trong phong ấn đào tổ. Vì thế hắn đem cái này thống lĩnh cấp lục soát hồn một phen sau. Liền đem nửa chết nửa sống tù binh giao cho Đức Rít đồ trông dự đi lên. Lục soát hồn là cái hảo biện pháp. Tiêu Văn thông qua đối cái kia thống lĩnh cấp bậc thần chi lục soát hồn sau. Đối thần chi vị diện hiểu biết chỉ sợ tầm thường thần chi cũng không tất so sánh được với hắn. Toàn bộ thần chi vị diện bên trong cơ bản đều là quang nguyên tố. Chỉ có một chút nguyên tố khác tồn tại, tương đương với quan hệ ma pháp sư bên ngoài ma pháp sư tiến vào thần chi vị diện liền sẽ biến. Thành pháo lép, liền cái nhất cấp ma pháp đều phóng không ra, nhưng thần chi vị diện ra đời thần tộc lại là trời sinh qua nguyên tố sinh mệnh thể. Mỗi cái thần đều là trời sinh qua nguyên tố thân hòa độ 100%. Cho nên chủng tộc khác ở thần chi vị diện cùng bọn họ tác chiến hoàn toàn bất lợi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, thần vương làm thần chi vị diện người mạnh nhất. Trên thực tế hắn cũng là cấp bậc pháp thần cường giả. Chẳng qua là pháp thần đỉnh, Bất quá hắn sở dĩ năng lực áp đông đảo cấp bậc pháp thần thần chi trở thành toàn bộ thần chi vị diện thần vương, chính là bởi vì thần vương luyện hóa vị diện chi tâm. Hắn cùng toàn bộ thần chi vị diện liên hợp ở cùng nhau. Thần vương thu được công kích, hắn có thể đem công kích gánh vác đến toàn bộ vị diện. Trừ phi có thể đánh tan thần chi vị diện, nếu không hắn vĩnh viễn bất tử. Mà ở thần chi vị diện đản sinh ra tới thần chi đều sẽ đối thần vương sinh ra sinh mệnh bản chất kính sợ cùng thân cận, nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử không một câu oán hận. Bất quá thần vương luyện hóa vị diện chi tâm cũng là có chỗ hỏng, hắn chỉ có thể vĩnh viễn vây ở cái này cảnh giới vô pháp lại tăng lên một bước. Hơn nữa thần vương nếu là rời đi thần chi vị diện, như vậy không có vị diện chi lực thêm vào, thần vương liền sẽ biến thành một cái bình thường pháp thần đỉnh cấp tồn tại. Nhiều cấp bậc pháp thần cường giả vây giết hắn, hắn giống nhau sẽ ngã xuống. Cho nên yêu quý chính mình tánh mạng thần vương cơ bản chưa bao giờ xuất thần chi vị diện, giống nhau xuất hiện tại ngoại giới đều là lợi dụng phân thân buông xuống phương thức. Bất quá thần vương mượn mặt khác thần chi thân thể buông xuống, nhiều lắm chính là truyền cái lời nói sẽ không có nhiều ít lực lượng. Chỉ có thần chi vị diện địa vị nhất đặc thù thần tử mới có thể đủ tiếp thu thần vương có chứa càng nhiều lực lượng buông xuống. Trở lên những cái đó về thần chi vị diện về thần vương tin tức đều là Tiêu Văn từ thống lĩnh cấp bậc thần chi linh hồn trung lục soát ra tới. Cụ thể sự thật như thế nào còn không biết. Bởi vì hắn cũng không xác định cái này cái gọi là đại thống lĩnh biết đến có phải hay không thật sự. Bất quá này đó cũng không quan trọng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này đó một chút cũng không quan trọng. Tiêu Văn hiện giờ tuy rằng hơi thở vẫn là ngụy trang thành bình thường pháp thần hơi thở, nhưng ở cái này nhiều vị diện thế giới thực lực của hắn đã cũng đủ dỗi thiên dỗi địa. Lại chướng đi xuống liền phải đưa tới thế giới pháp tắc chân áp. Vì thế Tiêu Văn bắt làm tù binh thần chi đại thống lĩnh sau, lại làm ngân nguyệt quân đoàn đem sở hữu dám từ không gian thông đạo kia đầu lại đây thần chi tất cả đều tiêu diệt. Đến nỗi tù binh, có một cái nửa chết nửa sống đại thống lĩnh như vậy đủ rồi. Giải quyết xong rồi sở hữu lại đây thần chi quân đội sau, không gian thông đạo kia đầu thần chi vị diện đại khái cũng nhận thấy được bên này tình huống, cho nên không có thần chi lại qua đây chịu chết. Chiến sự kết thúc, hải để nhân mới khoan thai tới muộn tỏ vẻ muốn kiên định đuổi đi kẻ xâm lấn. Tiêu Văn cười như không cười nhìn lão người quen hải thần, cũng lười đến chất vấn bọn họ hải để nhân vừa rồi vì cái gì đã tới chậm. Quay đầu đối sách theo tù binh Đức Rít Đồ nói, ngươi lưu lại chờ mặt khác viện quân. Tù binh xem trọng, chờ lão sư tới đem sự tình đều nói cho hắn. Đức Rít Đồ gật gật đầu, lại hỏi, ngươi tính toán đi không gian thông đạo kia đầu? Hắn đi theo chủ thần đại nhân huấn luyện mấy năm nay cũng coi như là lĩnh giáo chủ thần đại nhân bản lĩnh, nửa điểm không cảm thấy dễ dàng quét ngang thần chi vị diện đi trước quân nhất chiêu tù binh đại thống lĩnh có cái gì không đúng? Đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy chủ thần đại nhân muốn đi không gian thông đạo đối diện thần chi vị diện một ngày dù có cái gì không đúng. Cho nên ở Tiêu Văn sau khi gật đầu, Đức Rít Đồ chỉ là phi thường tiếc nuối chính mình không thể đi theo cùng đi thần chi vị diện. Nhưng mấy năm nay huấn luyện làm hắn sớm đã dưỡng thành nghe lệnh hảo thói quen, tuyệt không dám mở miệng phản bác. Tiêu Văn quyết định giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Hải thần đứng ở bên cạnh nghe Đức Rít Đồ cùng Tiêu Văn đối thoại, đáy lòng chỉ cảm thấy những người này có phải hay không ngốc, cư nhiên muốn đi đối diện thần chi vị diện chịu chết. Hải thần phía trước cũng không phải mang theo hải tộc quân đội trốn tránh không ra tới, mà là cố ý kéo thời gian lại đây. Cho nên bọn họ lại đây khi thần chi quân đội cơ bản chết sạch. Sau khi chết thần chi cũng sẽ không lưu lại thi thể. Cho nên hải thần căn bản là không biết Tiêu Văn lấy được bao lớn chiến quả, còn tưởng rằng hắn là đánh đuổi một đợt tiến công liền rào rạt đắc ý. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không để ý tới kẻ hèn một cái hải thần ý tưởng. Hắn làm Đức Rít Đồ lưu lại là bởi vì Đức Rít Đồ là trận pháp trung tâm. Lần này hắn mang theo ngân nguyệt quân đoàn đi thần chi vị diện là tính toán làm chính mình làm quân đoàn trận pháp trung tâm. Ở trận pháp, trung tâm ma pháp sư thực lực càng cường, toàn bộ quân đoàn phát huy ra tới thực lực, liền sẽ trình bao nhiêu bội số dâng lên. Tiêu Văn thực lực so Đức Riddle cường quá nhiều, cho nên hắn tính toán chính mình làm trận pháp trung tâm, hoàn toàn phát huy ra ngân nguyệt quân đoàn uy lực. Mà Đức Riddle thân thể thực lực đặt ở thần chi vị diện liền không đủ nhìn, cho nên Tiêu Văn đem hắn lưu lại cũng là không hy vọng hắn đi chịu chết. Đem cái kia đại thống lĩnh thần chi tù binh để lại cho Đức Riddle sau, Tiêu Văn đi vào lúc trước Đức Riddle trung tâm trạm vị, sau đó hạ đạt mệnh lệnh, xuất phát. Ngân Nguyệt quân đoàn lấy đều nhịp nệ bước một đám đi vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo cũng không phải thật sự giống nhìn qua như vậy phải đi một cái thông đạo. Nó liền cùng truyền tống trận dường như, đi vào tới lập tức liền cùng nhau bị truyền tống tới rồi thông đạo một khác đầu. Ngân Nguyệt quân đoàn mọi người vừa nhấc đầu liền nhìn đến vô số thần chi quân đội đưa bọn họ vây quanh lên, bất quá mọi người chút nào không túng. Huấn luyện có tổ sử dụng phòng ngự ma pháp, một tầng hơi mỏng kim sắc màn hào quang lung ở mọi người. Bởi vì thần chi vị diện quan hệ ma pháp mới là tốt nhất xử, cho nên Tiêu Văn đem mặt khác ma pháp sư truyền lại lại đây ma lực tất cả đều thông qua chính hắn, làm chạm trung chuyển hóa vì quan hệ ma pháp. Tuy rằng hắn cái này kênh thân thể không có học quá quan hệ ma pháp, nhưng hắn đã thường xuyên qua quang minh giáo đình thánh tử y cách nạp. Đối quan hệ ma pháp thuộc thật sự, đã từng ở nghiên cứu Tây huyện thế giới cùng ma pháp vị diện ma pháp khác nhau khi, sớm đã nghiên cứu ra tới nên như thế nào đem y cách nạp học tập những cái đó quan hệ ma pháp, chuyển biến vì ma pháp vị diện có thể thông dụng quan hệ ma pháp. Kênh không có quan hệ thiên phú, nhưng Ngân Nguyệt quân đoàn chiến trận lớn nhất đặc điểm chính là có thể mượn mặt khác quân đoàn thành viên năng lực. Tựa như phong hỏa song hệ, Đức Riddle làm chiến trận trung tâm khi, hắn có thể mượn dùng mộc hệ đoàn viên năng lực phóng xuất ra mộc hệ ma pháp. Ngân Nguyệt quân đoàn thành viên tuy rằng không có chủ tu quan hệ ma pháp, nhưng có được quan hệ thiên phú ma pháp sư còn không ít. Tiêu Văn lợi dụng chiến trận mượn bọn họ quan hệ thiên phú, tập hợp mọi người ma lực, phóng xuất ra hắn nghiên cứu ra tới quan hệ phòng ngự ma pháp. Quang chi phù hộ, vật lý công kích không có hiệu quả, quan hệ ma pháp công kích không có hiệu quả, liên tục thời gian cùng ma lực nhiều ít có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, đã thay đổi, moa moa lập phương mũ đề cử gần nhất tân truy thể dục điền kinh đề tài văn chạy ra ta nhân sinh. Vai chính có bàn tay vàng, nhưng giảng thật kia bàn tay vàng khai đến không lớn, chủ yếu vẫn là vai chính nỗ lực nghiêm túc được đến thành tích. Đặc biệt là mặt sau vai chính ở 2004 năm Athens Thế vận hội Olympic thượng đạt được một kim một bạc một đồng khi, đặc biệt là đạt được kim bài, làm năm sau hồng kỳ lên tới đỉnh điểm, làm quốc ca tấu vang toàn trường khi, thật mẹ nó cảm động. Hảo chờ mong mặt sau vai chính ở 08 năm Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thượng biểu hiện. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.